mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, Yến Dương, thời khinh khinh, cầu ta, cầu đề cử cầu cất chứa. Yến Dương hét lên một tiếng, chạy vội đi qua, vẫy tay vài cái quang nhận, dừng ở Quý Mạc Ngôn vị trí, lại bị Quý Mạc Ngôn cấp hiểm hiểm né tránh, ngã sấp xuống là lúc, Thủy Liên trói trụ hắn thắt lưng, thời khinh khinh mãnh túm, đem nhân kéo đến trong lòng. Quý Mạc Ngôn nhìn thời khinh khinh vài lần, khóe môi tràn ra tơ máu, ngất đi, A Mạc. Thời khinh khinh run run theo không gian giới chỉ lý xuất ra đan dược cho hắn nguy hạ. Khả, không có tác dụng gì. A Mạc Yến Dương bên kia bay nhanh hướng Yến Thần trên người mất hết cầu. Đợi đưa hắn chữa khỏi sau, nghe được thời khinh khinh khóc nức nở thanh, xoay người nhìn về phía bị thương Quý Mạc Ngôn, vốn định đi qua cho hắn trị liệu, đầu óc đột nhiên đau xót, trước mắt như là bịt kín một tầng sương mù. Lý trí dần dần tinh thần sa sút, Yến Dương làm như thay đổi cá nhân bàn, đứng dậy, miệt thị ánh mắt dừng ở Quý Mạc Ngôn trên người, trong lòng cũng không hơn gì, cắn môi nhìn về phía ôm Quý Mạc Ngôn nhân, thời khinh khinh, cầu ta, ta liền cấp Quý Mạc Ngôn trị liệu, cầu ngươi, thời khinh khinh không có chút do dự. Yến Dương kinh ngạc, người này thế nào dễ dàng như vậy nói ra câu lời của nàng. Tưởng tượng giữa sảng khoái cảm giác thành tựu, cũng không có nảy sinh, Yến Dương hừ nhẹ một tiếng, cười nhạo nói, đây là ngươi cầu người thái độ, ngươi muốn như thế nào, quỳ xuống, Yến Dương nghĩ đến thời khinh khinh quỳ xuống cầu nàng. Hình ảnh, đáy lòng nảy sinh khoái ý, là nhậm lúc nào đều so ra kém, tẩu tử, nghe thế yêu cầu, Viễn Nam mấy người tất nhiên là không đồng ý. Bước nhanh đi lên đỡ lấy Quý Mạc Ngôn, tẩu tử, chúng ta đi, bọn họ tổng có thể cứu chữa khỏi đội trưởng. Lại nói, tẩu tử không chả có kia cái gì hồi xuân phù phù tú sao? Nếu không nữa thì, bọn họ còn có quý nhuế ở đâu? Thời khinh khinh cũng không như bọn họ như vậy lạc quan. Dĩ vãng rất hữu dụng đan dược, lúc này đều không dùng. Nàng hồi xuân phù phù tú cũng chỉ có thể trị liệu ngoại thương. Trị liệu nội thương tốc độ, hoàn toàn không kịp nội thương suy tàn tốc độ. Thời khinh khinh đem Quý Mạc Ngôn giao cho Viễn Nam bọn họ. Đứng dậy, đi đến Yến Dương bên người, lau đi hết thảy kiêu ngạo, không hề tôn nghiêm quỳ xuống. Cầu ngươi, phủ phục ở, treo ở hốc mắt chung hơi nước, quật cường không có điệu rơi xuống. Cứu cứu hắn, tẩu tử, Viễn Nam vài cái hán tử. Hốc mắt đỏ bừng, đi lên sẽ đem thời khinh khinh kéo đến, lại bị thời khinh khinh uống lui. Theo nàng thái độ chung, bọn họ biết, thời khinh khinh không có cách nào. Không gì ngoài Yến Dương này quan hệ dị năng giả, Quý Mạc Ngôn rất có khả năng. Yến Dương chán ghét xem liếc mắt một cái Viễn Nam vài cái đi theo Quý Mạc Ngôn bên người nhân. Trong đầu tránh qua một ít hình ảnh, những người này cũng đối nàng như vậy tôn sùng qua, tuy rằng là loáng thoáng cảm giác, khả nàng chính là cảm thấy phát sinh qua. Hừ, đầu tường thảo Yến Dương đánh giá qua đi, chân phải dẫm nát thời khinh khinh trên vai, thời khinh khinh, cầu người tư vị nhi dễ chịu sao? Yến Dương cười ha ha, xem người như vậy thấp kém cầu ta, lời còn chưa dứt. Hốt cảm nhận được một cỗ khiếp người hơi thở, không đợi nàng nhận kia hơi thở đến từ nơi nào, màu tím lôi điện hưu rừng ở trên người nàng, ầm vang một tiếng, Yến Dương thân thể bay ra 10 thước xa, này biến cố đến quá nhanh, thời khinh khinh hoạt kê ngẩng đầu nháy mắt, bị một viên màu tím tiểu thụ nâng lên, mấy tức đi đến Quý Mạc Ngôn bên người, màu trà trong con ngươi đựng tức giận, cố sức giơ lên thủ. Nhiết ở thời khinh khinh trên cằm, không, chuẩn, cầu, nàng, ý thức lâm vào trầm mê tiền, nhìn đến nàng quỳ xuống cầu Yến Dương, phá tan hết thảy, nắm trong tay thân thể, bộ phận thần thức bám vào đại lôi tử trên người, hắn biết kia nói lôi thương không đến có được quan hệ dị năng Yến Dương, nhưng lại đủ để tỏ vẻ hắn thái độ, thà chết cũng không cho nàng đến cho hắn trị liệu. OCV by Love Dayo, hết chương.